Ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 14, mình với anh ta không có gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với câu hỏi của Gia Mỹ, Phương Linh từ chối trả lời. Vì có gì đâu để nói cơ chứ. Cô với anh ta gặp nhau có mấy lần thì có quan hệ gì chứ. Có chăng cũng chỉ là sự chán ghét dành cho đối phương thôi. Lúc này nhân viên mang đồ ăn ra. Gia Mỹ tạm thời ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình. Từ giờ đến lúc về cậu phải cho mình câu trả lời thành thật. Gia Mỹ trợn mắt với Phương Linh. Phương Linh gắp thịt bỏ vào bếp nướng. Vừa nói, mình với anh ta thật sự không có quan hệ gì hết. Người nổi tiếng như anh ta mình với thế nào được chứ? Cô với Bạch Tử Hàn là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Nếu anh ở bậc 10 thì cô chỉ ở bậc 2 mà thôi. Cô cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ quen người nổi tiếng. Bởi những người đó đều sẽ không trung tình. Cô đã đọc biết bao bài báo về những vụ ly hôn ồn ào của các nghệ sĩ. Có những cặp đôi cô cảm thấy họ sinh ra là dành cho nhau. Tình yêu của họ đẹp tới mức khiến người ta ghen tị. Kết quả thì sao? Sau khi kết hôn chưa được 2 năm liền ly hôn, những điều này càng làm cho cô mất niềm tin vào tình yêu. Cũng vì lý đó mà cô vẫn độc thân tới tận bây giờ. Sau mối tình ngây ngô hồi cấp 3, Lâu Đinh, vậy sao anh ấy lại like ảnh của cậu? Gia Mỹ vẫn không từ bỏ việc truy hỏi. Sao mình biết được chứ? Biết đâu anh ta trượt tay rồi nhấn like thì sao? Phương Linh đảo đảo miếng thịt nhàn nhạt nói. Không thể nào, anh ấy không dưng vào trang của cậu rồi trượt tay nhấn like à? Gia Mỹ vẫn cảm thấy không phục. Nhất định cô bạn này có chuyện giấu cô. Mau ăn đi, chuyện này nói sau. Phương Linh không muốn nói đến chuyện này lúc ăn uống. Quả thực mất ngon. Trên đường trở về nhà Gia Mỹ đều không tha cho Phương Linh. Liên tục hỏi cô có quan hệ gì với Bạch Tử Hàn không? Ban đầu cô còn đáp lại cô ấy. Sau đó thì liền giữ im lặng. Vì có nói gì thì Gia Mỹ cũng sẽ không tin. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó nhưng không. Tối ngày hôm đó điện thoại Phương Linh liên tục bị đơ. Không thể nhấn được cái gì. Cô phát điên suýt thì đập vỡ điện thoại. Sau khi tấn công vào Instagram thì lại tấn công sang Facebook. Đa số toàn là những bình luận và tin nhắn tiêu cực. Fan của Bạch Tử Hàn thật sự đáng sợ. Gia Mỹ còn gửi cho cô một video trên YouTube của một trang uy tín thường xuyên đưa những thông tin của các ngôi sao. Ngày hôm nay mạng xã hội và đặc biệt là các fan nữ của Bạch Tử Hàn, một ca sĩ Trung Quốc, đã liên tục công kích vào tài khoản của một cô gái có tên là Phương Linh. Được biết lý do là vì thần tượng của họ đã like một tấm ảnh của cô gái tên Phương Linh vào tối ngày hôm qua. Mọi người đang đưa ra nghi vấn. Phải chăng hai người họ đang hẹn hò? Bởi Bạch Tử Hàn chưa từng like ảnh của bất cứ cô gái nào, kể cả đồng nghiệp. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với Phương Linh. Có thông tin mới chúng tôi sẽ lập tức thông báo đến các bạn. Đây là chính nguyên văn lời nói của nữ MC. Phương Linh xem xong liền vứt điện thoại sang một bên. Mọi chuyện có phải là đi quá xa rồi không? Chỉ là một cái like thôi mà. Ấy thế mà bao nhiêu câu chuyện được suy diễn ra. Cô nằm trên giường một hồi rồi lại ngồi dậy, mở máy tính lên rồi đăng nhập vào Facebook. Đăng nhập thành công thì nhấn vào khung chat. Đã gần 1.000 tin nhắn gửi cho cô trong vòng một ngày nay. Thật sự kinh khủng, cô bấm đại vào một đoạn tin nhắn. Ai ngờ nội dung tin nhắn khiến cô giật mình vội gập máy tính lại. Mày thật sự là bạn gái của Hàn ca sao? Loại hạ đẳng như mày mà xứng đáng với anh ấy ư? Loại tác giả viết chuyện quèn như mày thì yên phận mà viết chuyện đi. Buông tha cho thần tượng của tao. Cái mặt mày tao sẽ nhớ rõ. Gặp ở đâu đánh ở đấy. Người này còn gửi một hình ảnh của cô đã bị Photoshop máu me be bét. Nhìn thật sự ghê rợn. Cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như này. Tay chân cô dần lạnh toát khi nghĩ lại bức ảnh máu me lúc nãy. Tay cô run rẩy mở máy tính lên, vội đóng khung chat lại. Sau đó trực tiếp khóa Facebook. Cô lấy điện thoại ở trên giường vào Instagram rồi nhấn vào tin nhắn lướt tìm tin nhắn mà cô đã nhắn cho Bạch Tử Hàn. Phiền anh hãy xóa cái like ở ảnh của tôi đi. Phương Linh nhấn gửi sau đó tắt nguồn điện thoại. Cô thề cô sẽ không bao giờ có bất cứ liên quan gì đến mấy người nổi tiếng nữa. Cách chương.